Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, đến ra chạm vào từ bà ngoại. Nhất, Đinh Văn Vũ năm nay đổ vẫn không tốt, luôn luôn tại thua, đã theo Trương Hỷ nơi đó lấy không được tiền, thử tìm Đinh Tú Phương mượn, nguyên tưởng rằng nàng cho dù mượn cũng sẽ mắng hắn cái cầu huyết lâm đầu. Ai biết nàng không có nửa câu oán trách mượn, nàng tiền tốt như vậy mượn. Hắn như thế nào khách khí, luôn luôn tìm cớ mở miệng, trong lòng nghĩ chờ ngày nào đó nàng không muốn, hắn lại thu tay lại. Hôm kia tìm Đinh Tú Phương vay tiền phía trước, hắn tinh tế cân nhắc qua, trong khoảng thời gian này linh linh tán tán, hắn đã theo trong tay nàng cầm nhất, vạn nhiều. Nhất, vạn nhiều là phổ thông công nhân gần 2 năm tiền lương. Hắn cảm thấy đây đã là Đinh Tú Phương có thể mượn cho hắn cực hạn. Cho nên hắn đem lần này trở thành cuối cùng một lần, chẳng những làm tốt mượn không đến chuẩn bị tâm lý, còn làm tốt ai mắng chuẩn bị. Kết quả hôm nay, mắng nhưng là đã trúng, tiền đều cũng mượn đến, cuối cùng còn phải đến một cái nhường hắn vừa vui vừa tức tin tức. Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tâm Lan dĩ nhiên là Trác Đông Lâm thực phẩm xưởng tiểu cổ đông. Đinh Tú Phương là không cẩn thận nói ra, sau còn cố ý che giấu qua, nhưng hắn cẩn thận nhất cân nhắc. Lập tức phân rõ xong việc thực, thực phẩm xưởng tuyệt đối là Mộ Thanh Nghiên tỷ lượng cùng Trác Đông Lâm hợp khai. Này nhận thức nhường hắn trước kia một ít tiểu nghi hoặc tất cả đều rẽ mây nhìn trời. Có chính xác đáp án, khó trách Đinh Tú Phương có thể không chút nào đau lòng mượn gấp chính mình tiền. Khó trách Mộ Tâm Lan có thể lên làm thực phẩm xưởng phó xưởng trưởng. Khó trách bọn hắn ra hội thu dưỡng người khác ra tiểu hài tử. Khó trách Mộ Thanh Nghiên sẽ như vậy thống khoái đã đem thực phẩm chín điếm chuyển cho bọn hắn. Khó trách nàng mấy ngày hôm trước sẽ cho Đinh Thủy Tài 500 hồng bao. Nguyên lai nhà bọn họ sớm đã phú lưu du. Phía trước Đinh Văn Vũ không có nghĩ lại. Hiện tại nhất tưởng, tất cả đều là Mộ gia có tiền chứng cứ. Cái này hắn liên đánh bạc tâm tư đều không có. Một lòng thầm nghĩ theo Đinh Tú Phương nơi này bỏ tiền. Theo Đinh Tú Phương nơi này rời đi sau, hắn cố ý tìm người tính ra thực phẩm xưởng tiền lời. Nghe nói thực phẩm xưởng hàng năm lãi dòng nhuận đã đạt tới 300 nhiều vạn. Mộ Thanh Nghiên tỷ lượng cho dù chính là cái tiểu cổ đông, hàng năm thu vào cũng có vài 10 vạn. Một năm vài 10 vạn, thực phẩm xưởng đã mở 3 năm money. Bọn họ hiện tại là 100 vạn phú ông a. Như nói Đinh Văn Vũ trước kia còn bởi vì muội hạ Cố Hằng Chí cấp Mộ ra tạ lễ mà tâm tồn áy náy. Hiện tại liền chỉ cảm thấy Đinh Tú Phương thua thiệt hắn. Nàng là hắn tỷ, thế nhưng thà rằng thu dưỡng người khác ra đứa nhỏ, uổng phí tiền, uổng phí tinh lực, cũng không đúng hắn hảo. Giống nàng như vậy không có lương tâm nhân, hắn không tìm nàng mưu điểm tiền, lão tiền ra đều xem bất quá. Đinh Văn Vũ có tâm tìm Đinh Tú Phương mưu tiền, cũng không dám minh mục trương đảm muốn. Dù sao Đinh Tú Phương vừa tới bởi vì Đinh Tú Phương không có thừa nhận. Mà đến, này không bị pháp luật duy trì a, trực tiếp muốn, hắn không đạo lý, hắn suy nghĩ tới tìm tư đi, quyết định tìm Phùng Thu Hương hợp mưu. Xét thấy Trương Hỷ bình thường rất cố nhà mẹ đẻ, lần này hắn không nghĩ phân nàng một ly canh, quyết định đem nàng cũng giấu giếm money. Phùng Thu Hương nghe nói Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tâm Lan là thực phẩm xưởng tiểu cổ đông, trong lòng tức giận tận trời. Cảm thấy Đinh Tú Phương đem lớn như vậy chuyện này gạt nàng là khinh thị nàng. Nàng vốn định liền việc này chế ngạo Đinh Thủy Tài một chút. Nghĩ đến nàng cùng Đinh Văn Vũ lừa tài đại kế, sinh sôi, nhịn xuống. Nàng cùng Đinh Văn Vũ một trận mưu hoa, lập tức triển khai hành động. Đinh Tú Phương từ hôm kia ở Đinh Văn Vũ trước mặt không cẩn thận nói sót miệng, bất ổn không nỡ, thẳng đến Mộ Thanh Nghiên trở về, nàng tài có tâm phúc. Nàng thật sự là vô tình nói, bọn họ vốn nói là Lạc Tuấn cha mẹ ở thực phẩm xưởng công tác chuyện. Nói xong nàng đã đem Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tâm Lan là thực phẩm xưởng tiểu cổ đông trong lời nói ra, tuy rằng nàng sau này đánh qua loa mắt, che giấu ở, nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng Đinh Văn Vũ nhận định chân tướng. Nàng bỏ được cấp Đinh Văn Vũ tiền, lại không phải là nàng nguyện ý mặc hắn tùy ý bóc lột. Mộ Thanh Nghiên về nhà ngày thứ ba, 18 tháng chạp, Phùng Thu Hương gói đồ chân thành đến Mộ gia làm khách.